Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 324, họa trong không gian được bảo vật. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô Cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo. Ồ, cái này thì kỳ quái. Tiểu Tuệ Minh nhìn kia Nhạ Đại Đại Thính, khẽ cau mày, nhẹ, di, một tiếng, sau đó tay trái chống cằm, rơi vào trầm tư, nơi này tốt chống trải nha. Chẳng lẽ, ưu tiên điện trụ sở chính không phải là nơi này? Tiểu Hinh Nguyệt nhìn kia trống rỗng đại sảnh, cũng là rất là hiếu kỳ chậm rãi nói. Ngọc Linh Lung ngắm nhìn bốn phía, cũng là rất là kỳ dị. Nhưng là, nàng trong sững sốt, nhưng chợt nhớ tới, phụ vương khi còn bé cho hắn nói một câu nào, tiên vật không dễ nhuộm bụi trần, chỉ có bình phong lập trong đó. Nàng một bên lẩm bẩm vừa nói, một bên như có điều suy nghĩ nhìn chung quanh. Bình phong, nàng tùy ý nhất thuyết, một bên Tiểu Tuệ Minh nhưng là nghe rõ rõ ràng ràng. Hắn bỗng nhiên thân thể rung một cái, cặp mắt thả ra quang mang, tự lẩm bẩm, còn không đợi Ngọc Linh Lung cùng Tiểu Tuệ Minh tinh thần phục hồi lại. Chỉ thấy vốn là đứng yên bất động Tiểu Tuệ Minh, chợt tung người nhảy một cái, lên kia cao mấy trượng đài, sau đó, trong tay màu bạc nghịch thương thiên bút vẽ nhanh chóng hiện ra mà ra. Tại hắn nhanh chóng huy động bên dưới, kẹp theo từng luồng linh khí nồng nặc chi lưu, nhanh chóng hướng kia bốn phương tám hướng cấp tốc bắn ra. Ở đó linh khí chi lưu bắn ra không lâu, chỉ thấy kia vốn là trống rỗng đại sảnh giữa không trung, một đạo rất là tinh xảo bình phong chậm rãi hiện ra. Chỉ thấy tranh kia bình cộng phân bốn khối, ngoại khung là tử đàn thượng phẩm vật liệu gỗ, có chạm rỗng hoa thức, bên trong bốn bức họa, nhưng là ở đó cực kỳ chân quý trên tơ lụa hội chế. Đệ nhất bức là hoa cỏ thủy tảo, bức thứ hai là các loại bàn ghế dụng cụ, thứ ba bức là ba cái bay lượn tiên hạc, thứ tư bức kỳ quái nhất, trên đó vật phẩm rất là hỗn loạn, có hồng sắc hộp gấm, có thanh đồng dương lớn, còn có các loại quần áo cùng một ít rất là tinh xảo mà kỳ dị đồ trang sức. Kỳ quái hơn nữa là, ở vật phẩm bên cạnh, còn có một chồng cổ pháp quyển sách, bốn bức trong tranh vật phẩm, mỗi người không giống nhau, nhưng là kỳ quái là, kia bốn bức họa liền đứng lên bối cảnh, lại chính là này trong đại sảnh, ở đó bình phong chậm rãi hiện ra mà ra lúc, kia trong đại sảnh, cũng bắt đầu nhanh chóng biến hóa. Chỉ thấy tranh kia bình trên các loại tinh xảo tao nhã ghế, sàn, án niện, mấy, còn có đủ loại đồ chơi nhỏ, đều tại tranh kia bình trên dần dần biến mất, mà kia vốn là trống trải trong đại sảnh, dần dần hiện ra. Tiểu Tuệ Minh đứng ở đó trên đài cao, cùng Ngọc Linh Lung, Tiểu Hinh Nguyệt nhìn này bỗng nhiên xuất hiện hết thảy, đều không khỏi nhìn ngây người. Ở đó toàn bộ ghế, sàn, án niện, mấy các loại, cũng tự động rất là chú trọng ở đó trong đại sảnh hiện ra mà ra lúc. Nhưng là bỗng nhiên có hơi sáng quang chợt lóe, nhìn lại lúc, kia vốn là tử hồng tỏa sáng màu sắc, nhưng là có chút cạn một ít, phảng phất như là đặt lên một tầng nhàn nhạt vi trần. Sẽ ở đó lấy bức họa bình bên trong vật thể, cũng trực tiếp ở kia trong đại điện hiện ra mà ra lúc. Chỉ thấy kia đệ nhất bức họa, cũng là dần dần hư đạm, cùng kia mảnh lụa cùng khung tranh đồng thời, trực tiếp tiêu tan ở kia trong đại sảnh. Hoa, tiên nhân sinh hoạt chính là được, tranh này bình nguyên lai còn có thể làm chữ vật không gian sử dụng. Tiểu Tuệ Minh nhìn kia trong đại sảnh, trong nháy mắt bị xếp đặt tràn đầy các loại vật phẩm, không nhịn được rất là kinh ngạc kêu thành tiếng. Bất quá, vừa mới hưng phấn hắn, nhưng là lại lâm vào nghi hoặc chính giữa. Không được đâu, nhiều đồ như vậy, đặt ở nơi này thật lãng phí nha. nếu để cho ta đụng phải, đã nói lên chúng ta hữu duyên, ta ngay cả tranh này bình đồng thời thu được. Ha ha ha, Tiểu Tuệ Minh có chút suy nghĩ, bỗng nhiên ha ha cười to nói, sẽ ở đó bức thứ hai bình phong bên trong, một cái bên trong có hai cái hoa văn sặc sỡ tiểu ngư trong suốt hồ cá ở đó trước mắt to lớn công. Văn trên hiển hiện ra lúc, hắn vội vàng nâng lên tay trái, lần nữa vung chuyện tranh bút, lần này hướng kia còn thừa lại ba bức bình phong bắn nhanh đi linh khí. Không còn là phá hư tính sông thẳng, mà là nhanh chóng dũng động đến tranh kia bình phía trước. Sau đó, trực tiếp tản mát ra, tạo thành lưỡng đạo thật mỏng linh khí màn sáng, đem tranh kia bình trực tiếp phong ở trong đó. Sau đó, trực tiếp kéo trở về, tranh kia bình đó là dần dần thu nhỏ lại, chậm rãi bị Tiểu Tuệ Minh bỏ vào trong nạp giới. Ha ha, xem ra, này tu tiên điện còn thực là không tồi nha. Biết tiểu gia ta muốn tới, còn chuẩn bị cho ta rồi nhiều như vậy lễ vật, làm cho ta đều quái ngượng ngùng. Tiểu Tuệ Minh nhìn bình phong đặt vào thỏa đáng, trong lòng cũng là hoan hỉ, không khỏi cười nói, kia trong đại sảnh Tiểu Hinh Nguyệt cùng Ngọc Linh Lung, nhìn nhau cười một tiếng, rất là bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Bất quá, ta đây tới báo cáo công việc, nhưng là này người đều không tài, vậy phải làm sao bây giờ nhỉ? Tiểu Tuệ Minh lại cố ý xếp đặt làm ra một bộ rất là buồn rầu dáng vẻ. Chậm rãi nói, Minh, ta nghĩ chúng ta hay lại là rời đi trước nơi này đi. Nếu như chờ đến kia tu tiên điện mọi người phát hiện, kia còn muốn đi, thật có thể không đi được. Ngọc Linh Lung nhìn Tiểu Tuệ Minh kia cố làm gặp khó khăn dáng vẻ, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó rất là ân cần chậm rãi nói, ừ, lúc đi nhất định phải đi, có câu nói được, thức thời vụ giả vi tuấn kiệt, ta cũng không muốn dây dưa với bọn họ, nhưng là, chính là đi, chúng ta cũng có tốt cách đi, không thể mù quáng, nếu là như vậy, ta đây cái võ lâm minh chủ, liền bạch làm, hắc hắc. Tiểu Tuệ Minh nhìn một cái mặt đầy lo âu Ngọc Linh Lung, rất là thần bí cười hắc hắc, chậm rãi nói, vậy ngươi ý là, hắn hành động này, đem quyển kia tới liền trong lòng rất là bất an Ngọc Linh Lung cùng Tiểu Hinh Nguyệt, làm cho trượng nhị hòa thượng không sờ được đầu não, không biết cái này càng ngày càng thích giả bộ nhỏ thiếu niên. Tiếp theo muốn làm gì? Các người suy nghĩ một chút, bây giờ kia Huyền Châu Đại Lục, hận ta nhất, mong muốn ta đưa vào người chết, là ai đây? Tiểu Tuệ Minh rất là thần bí mỉm cười hỏi, đó còn cần phải nói sao? Dĩ nhiên chính là kia Đế Đô Long Khôn Đế Quân rồi. Hai người không hẹn mà cùng chậm rãi nói, nhưng là kia trong hai mắt, đều là tràn ngập tò mò. Không biết tiểu tử này trong hồ lô rốt cuộc bán là thuốc gì? Đúng, bây giờ Long Khôn Đế Quân cũng hận không được đem ta chém thành muôn mảnh, mới có thể giải hắn mối hận trong lòng. Các ngươi suy nghĩ một chút, một người như vậy, ở lại kia Huyền Châu Đại Lục, sau này ta còn có thể ngủ ngon giấc sao? Nói không chừng lúc nào, hắn đồ đao, liền gác ở cổ ta trên rồi. Tiểu Tuệ Minh chậm rãi nói, nhưng là dù nói thế nào, hắn là như vậy thiên giới sắc phong một châu chi đế. Chúng ta cũng không thể trắng trợn đi đưa hắn tiêu diệt nhỉ. Tiểu Tuệ Minh rất là không hiểu chậm rãi hỏi, Tiểu Nguyệt tỷ tỷ nói đúng, bất quá, chỉ nói đúng phân nửa, trắng trợn vậy dĩ nhiên là không được, nhưng là, không phải là có những thứ này sao? Tiểu Tuệ Minh cười giả dối, chậm rãi nâng lên tay trái, chỉ kia trong đại sảnh kia từng cái tao nhã khảo cứu dụng cụ. Chậm rãi nói, chuyện này, Ngọc Linh Lung cùng Tiểu Hinh Nguyệt nhìn kia từng cái bày ra ở đại sảnh dụng cụ, càng lộ ra mạc danh kỳ diệu, không có nhận thức, được rồi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hay là trước rút lui đi, nếu không, đám kia điên rồi tiên cầu phòng chừng muốn trở lại, Tiểu Tuệ Minh nhìn hai cái tiểu thư băng thanh, ngọc khiết tỷ, rất là bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó liền không còn trì hoãn, chỉ thấy hắn chợt vung tay lên, kia nạp giới trên, bỗng nhiên phát ra ánh sáng rực rỡ, trực tiếp đem kia trong đại sảnh, toàn bộ dụng cụ cũng thông thông bỏ vào, cũng không lo kia Ngọc Linh Lung cùng Tiểu Hinh Nguyệt kinh ngạc không ngậm miệng được vẻ mặt. Trực tiếp cho gọi ra kia Kim Phượng Phi kiếm, cùng hai người đồng thời, ra đại điện, hướng kia trước không gian vòng xoáy chỗ cấp tốc lao đi. Huyền Châu Đại Lục, Huyền Linh Cốc, nghe nói kia vực ngoại đại hoang chi địa, xảy ra đại hỏa, trực tiếp đem kia trăm dặm đại hoang, cũng đốt một lần, kỳ quái hơn nữa là, còn có mấy trăm danh tu tiên điện đệ tử cùng một vị trưởng lão. Bị đốt chết tươi, mọi người nói một chút, đây rốt cuộc là chuyện gì nhỉ? Hám Thiên ngồi ở trên ghế thái sư, rất là cục xúc bất an nhìn chủ điện trong đại sảnh Tà Đạo Chân. Thượng quan đại trưởng lão đám người, thấp giọng nói, chuyện này thật là kỳ quái. Tố Văn kia tu tiên điện, làm việc từ trước đến giờ cẩn thận, nhưng lúc này, làm sao sẽ xuất hiện tình huống như vậy? Thượng quan đại trưởng lão suy tư hồi lâu, cũng là muốn không ra cái như thế về sau, lẩm bẩm nói, theo lý thuyết, cái này cùng chúng ta, cũng là không có một chút quan hệ nào, dù sao kia tu tiên điện trong tối đã làm nhiều lần tang lương tâm sự tình. Có này báo ứng, cũng là đáng đời, nhưng là, hết lần này tới lần khác vào lúc này, Tuệ Minh Minh Chủ cũng không ở Minh Trung. Nếu như kia tu tiên điện phái người tới kiểm soát, vậy coi như có chút không nói rõ ràng. Dù sao, kia tu tiên điện giao trách nhiệm Tuệ Minh Minh Chủ đi trước báo cáo công việc thời gian. Vừa vặn cũng là mấy ngày nay, nếu như bọn họ không thấy Minh Chủ đi trước báo cáo công việc, ở chỗ này lại không tìm được Minh Chủ, kia có thể gặp phiền toái. Bọn họ nhưng là lòng dạ ác độc, cho tới bây giờ cũng không có đem ta nhân giới mọi người làm nhân xem qua nha. Thượng quan đại trưởng lão trao mày, rất là bất an chậm rãi nói, mọi người vừa nghe, tất cả đều là sầu mi khóa chặt, từng cái phạm lên khó khăn tới, ngay cả luôn luôn cơ trí Tả Đạo Chân, cũng là mặt đầy vẻ lo lắng, rất là bất an ở kia trong đại điện, qua lại đi thong thả phương bộ, kia tu tiên điện. Mặc dù nhiều năm như vậy đều là trong tối làm việc, nhưng là từ lần trước để cho kia Long Khôn Đế Quân tới ban chỉ cũng có thể thấy được, bọn họ chân chính hậu trường là thiên giới đại thế lực, thậm chí cũng có thể chính là thượng thương. Thượng thương cho ngươi canh ba tử, không thể lưu mệnh đến cầu nguyệt phiếu. Đây là nhân giới đại lục nhân nhân đều biết một câu ngạn ngữ, cũng là nói rõ nhân giới đại lục người sở hữu mệnh đều tại kia thượng thương nhất niệm chi gian. Mặc dù không biết kia tu tiên điện ở nhân giới tiềm phục mục đích chân chính, nhưng là thiên uy không thể nghịch đạo lý, nhân nhân đều hiểu, không người nào dám coi trời bằng vung, cùng bọn họ là địch. Đây cũng là tại sao mặc dù Tuệ Minh cảnh giới như thế cao sâu, gần như nhân giới vô địch, nhưng là vẫn không có trực tiếp làm nghịch tu tiên điện ý tứ, đi trước báo cáo công việc nguyên nhân. Nhưng là không biết là ai gan to như vậy, lại trực tiếp đem vậy do tu tiên điện trúc cơ trưởng lão dẫn đội mấy trăm người cho đốt chết tươi ở kia trên cánh đồng hoang vu. Đây không phải là sông đại họa sao? Mọi người vừa kinh vừa sợ vừa tức, không nhịn được ở trong lòng trách cứ. Sẽ ở đó tất cả mọi người tay chân luống cuống lúc, bỗng nhiên, liền nghe kia ngoài điện sợ bóng sợ gió. Ngay sau đó, chỉ thấy cả người lam bào Huyền Linh Cốc đệ tử lảo đảo vội vã chạy vào, các vị thống lĩnh không xong, có người tới ta Huyền Linh Cốc khiêu khích, tuyên bố phải gặp Minh Chủ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.